Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379. Chương 387. Thần khí oai 3/3. Cái thìa lặng yên đánh ra trong chớp mắt ấy, thần thi đuôi rắn bên trên hết thảy lân phiến đều là tả đứng đấy mà lên, giống như nhận lấy cực kỳ kinh hãi. Cùng lúc đó, thần thi không để ý tới nuốt chửng Âu Dương Tĩnh, đem hắn dứt bỏ, nhanh như tia chớp trở tay một chưởng đập vào cái thìa phía trên. Nhưng nó dù sao cũng là vội vàng ra tay, lực đạo chưa đủ, lại là tay không tấc sắt cùng thần khí khách quan, mặc dù chặn cái thìa gõ hướng nó cái ót nhét kích, nhưng chỉnh bàn tay cũng bị cái thìa gõ đến nát bét. Phốc phốc, tiếng nổ vang bên trong, nó năm ngón tay cùng nhau sụp đổ, bàn tay cũng vỡ ra, chỉ còn lại có một cái chuỗi lủi cổ tay. Thấy cảnh này, Âu Dương Tĩnh, Tiểu Long Nữ VV hít vào một ngụm khí lạnh. Thần thi ra thịt xương cốt đến cỡ nào kiên cố, Boss đội tứ đại lục tinh bán thần, tiếp liền thi triển thần kỹ. Bốn người trước sau tiếp sức, đánh vào cùng một vị trí. Mới vừa từ mở ra thần chi nhãn, Tiểu Long Nữ giải quyết dứt khoát, chém xuống thần thi một cái cổ tay. Mà giờ này khắc này, cái kia nhìn qua không chút nào thu hút, giống như bình thường nông hộ trên bàn bộ đồ ăn mộc cái thìa, vậy mà hời hợt đánh nổ thần thi một cái tay. Chưa có bất kỳ khí tức gì tiết ra ngoài, cũng không có bất kỳ kinh thiên động địa tiếng động, cũng chỉ là như vậy nhẹ nhàng, không có chút nào khói lửa vừa gõ, chỉ phát ra một cái nhẹ nhàng tiếng vang, thần thi một cái tay liền triệt để bạo điệu. Xương ngón tay, xương bàn tay, tính cả da thịt, càng là hết thảy hóa thành bột mịn, liền khối lớn một chút cho cặn đều không còn lại. Này, liền là thần khí uy lực, cùng thần thi tại trên cầu Nại Hà rằng co vạn cổ mạnh bà thi thể ra tay rồi. Thần thi lại không để ý tới đối phó Âu Dương Tịnh đám người, bản năng hướng đối với nó uy hiếp lớn nhất mạnh bà đánh ra đuôi rắn. Hai cỗ thần thi tại trên cầu Nại Hà kịch chiến đứng lên, Boss đội đám người thì thừa cơ liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui đến đầu cầu phương mới dừng lại. Quan sát từ đằng xa đứng lên, Âu Dương Tĩnh nối liền hai nửa người, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, nguy hiểm thật, nếu không phải mạnh bà ra tay, ta lần này sợ là dược hoàn sẽ không. Tiểu Long Nữ thản nhiên nói, coi như ngươi bị thần thi nuốt vào, ta liều mạng cũng sẽ xé ra nó bụng, đem ngươi cứu ra. Âu Dương Tĩnh trong lòng cảm động, vừa định nói chút gì đó biểu đạt cảm ơn, liền nghe Tiểu Long Nữ thầm nói, nợ đều không trả hết nợ, làm sao có thể nhường ngươi cái chết chi. Âu Dương Tĩnh khóe miệng co giật một thoáng, đem đến bên miệng cảm kích ngữ điệu nuốt trở vào, mặt không thay đổi quan chiến đứng lên. Trên cầu chiến đấu bày biện ra nghiêng về một bên xu thế, thần thi lúc trước có lẽ rất mạnh, tay không tấc sắt, cũng có thể cùng cầm trong tay thần khí mạnh bà rằng co vạn cổ. Nhưng bây giờ, nó tuần tự đã mất đi hai tay, đuôi sao cũng bị Tiểu Long Nữ chặt đứt một nửa. Chẳng những lực công kích giảm bớt đi nhiều, liền tính linh hoạt đều giảm xuống rất nhiều. Bên này giảm bên kia tăng phía dưới, mạnh bà rất nhanh liền lấy được thượng phong. Dùng một cây cái thìa, đem thần thi một mực áp chế. Cái kia nhìn xem không chút nào thu hút mộc cái thìa, uy lực lớn kinh người, nhẹ nhàng vừa gõ, liền có thể đem thần thi gõ đến da chóc thịt bong, xương cốt đứt gãy, thậm chí da thịt thành phấn, xương cốt thành cặn bã. Này cái thìa chẳng những có thể dùng tới gõ, còn có một loại khác càng kỳ diệu hơn dùng pháp, chỉ thấy Mạnh bà thỉnh thoảng như cùng ở tại trong nồi múc canh. Thừa dịp khe hở hướng thần thi thân bên trên một múc, mỗi lần một múc phía dưới, cái thìa bên trong liền sẽ không căn cứ thêm ra vài thứ, hoặc là một đoạn xương vỡ, hoặc là một đoàn nội tạng, thậm chí là một khối trắng bóng óc mà bị liên tiếp múc suốt quan tiết cốt, thậm chí xương cột sống cùng với nội tạng, óc thần thi, động tác càng phát ra trì độn, lực lượng càng phát ra suy yếu, mắt thấy đã triệt để rơi vào hạ phong, lại không lật bàn chỗ trống, liền đang quan chiến Âu Dương Tĩnh đám người, coi là trận chiến này đem dùng Mạnh bà thắng lợi chấm dứt lúc. Đột nhiên, thần thi lồng ngực bỗng dưng nứt ra một đạo vết nứt, một đầu thanh đồng đại xà, từ cái này nứt trong miệng bay nhảy lên mà ra. Như ảo ảnh bổ nhào vào Mạnh bà thân bên trên, đưa nàng dập dạp dây dưa đứng lên. Mạnh bà vừa muốn vung muỗng đập nát thanh đồng đại xà đầu rắn, thần thi đột nhiên bay nhào mà lên, trụi lủi hai tay ôm thật chặt ở Mạnh bà, chính mình đuôi rắn cũng tầng tầng quấn quanh, gắt gao bóp chặt Mạnh bà thân thể. Thần thi khôi ngô cao lớn, hùng tráng vô cùng, Mạnh bà thân hình thì còng xuống nhỏ gầy, bị thanh đồng đại xà, thần thi song trọng cuốn ôm, nhất thời không thể động đậy, nhưng thần thi cũng đã là nỏ mạnh hết đà, vô lực đối Mạnh bà thống hạ sát thủ, chỉ có thể gắt gao trói buộc nàng, không cho nàng thoát thân. Mạnh bà thi thể kịch liệt vật lộn phía dưới, hai cỗ thần thi đồng thời té ngã trên đất, tại chân cầu nhanh như chớp lon hai vòng, phốc oanh một tiếng, rơi vào mặt cầu một cái lỗ thủng lớn, rơi xuống tiến vào huyết trì bên trong, rầm rầm rầm, huyết trì bên trong nổ lên lôi minh tiếng vang, nhấc lên đợt tầng tầng sóng cuộn. Hai cỗ thần thi dù cho rơi xuống huyết trì cũng vẫn đang kịch đấu không ngớt. Nhưng chỉ qua thêm vài phút đồng hồ, trong huyết trì tiếng vang liền dần dần biến mất, tầng tầng gợn sóng cũng bình tĩnh lại, cầu nại hà hạ huyết hà trì, chính là tiên Phật rơi vào, nếu không có đại năng cứu giúp, cũng là khó mà thoát thân, chắc chắn vĩnh thế trầm luân, liền sống sót tiên Phật đều không thể chống cự huyết hà trì ăn mòn. Huống chi hai tôn đã chết đi vạn cổ thần thi, vũ ngoại ma thần cùng Mạnh bà thi thể đã tại huyết trì ăn mòn phía dưới triệt để chết đi, biến thành cái kia vô số xác chết trôi bên trong một thành viên. Như vậy biến cố khiến cho Âu Dương Tĩnh chờ người đưa mắt nhìn nhau, tuyệt đối không ngờ rằng này hai cỗ chết cùng một chỗ, rằng co vạn cổ thần thi, sau cùng thế mà lại một lần nữa đồng quy vu tận, cùng rơi huyết trì, vận khí tới, cản cũng đỡ không nổi a. Đinh Giải cười đến không ngậm miệng được, chẳng những đã thông con đường, còn có chiến lợi phẩm có thể chiếm được. Nói đi, hắn chạy như bay bên trên cầu, đi vào trước đó cùng thần thi kịch chiến chỗ, cúi người xuống, ôm lấy một đoàn to bằng cái thớt, màu đồng xanh sự vật, đúng là thần thi cái kia bị đủ cổ tay chém xuống nắm đấm mà ni ngọa tào. Quyền này đâu, sợ không xuống nặng 1000 cân. Đinh Giải ôm nắm đấm ngửa mặt lên trời cười to, đồ tốt a, xác thực là đồ tốt. Như thế một con thần chi thủ, như rơi xuống phổ thông luân hồi giả trên tay, sợ là chỉ có thể giao cho luân hồi điện giá rẻ hồi trở lại mua, hoặc là bán cho cỡ lớn luân hồi tổ chức. Nhưng rơi vốn có gan đạp vị này luyện kim đại sư boss đội trên tay, tác dụng coi như không phải bình thường. Tiểu Long nữ thở nhẹ một hơi, nhìn một chút trong tay gãy mất can tương kiếm, lẩm bẩm nói, chỉ có thể nói không có lỗ vốn. Một con thần thủ, dù sao cũng so này miệng khô đem đáng tiền rất nhiều lần. Nhưng ta mở mắt thần hao tổn bản nguyên, cũng không biết nên như thế nào đền bù. Chết nhiều năm thần thủ, lại không thể luyện đan làm thuốc, chỉ có thể dùng để luyện khí. Đền bù không được ta tiêu hao bản nguyên đây. Âu Dương Tĩnh nghe được nàng nói thầm, thành ý tràn đầy nói: đội trưởng, cần ta hiến máu sao? Ngươi sống lại chi huyết, không cần tiêu hao ngươi nguyên khí của mình a. Tiểu Long Nữ tức giận lườm hắn một cái: ngươi a, vẫn là nhanh lên tấn thăng lục tinh đi. Nếu ngươi có thể trở nên càng thêm khiêng đánh, gặp lại vừa rồi loại tình huống đó, ta cũng không cần thiết mở mắt. Âu Dương Tĩnh lúng ta lúng túng nói: kỳ thật, ta không muốn làm MT. Ta cũng có một khỏa ADC trái tim môn sơ, cam chịu số phận đi. Tiểu Long Nữ ôm cánh tay cười lạnh: đội chúng ta ngụ bên trong, liền ngươi nhất chịu đánh. Ngươi không làm MT ai tới làm? Chẳng lẽ để cho ta cùng Irelia hai cái yếu đuối thon dài cô nương ra làm tê? Hay là cam lão gia tử cái kia đám xương già? Âu Dương Tĩnh nói: đinh giải không được sao? Tiểu Long Nữ bĩu môi: đinh giải đánh nhau phong cách, ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Cho tới bây giờ chỉ hiểu được tiến công, làm sao biết phòng thủ? Hắn làm MT, chúng ta toàn đội đều phải chết tuyệt. Âu Dương Tĩnh không phản bác được. Lúc này, đinh giải bỗng nhiên lại phát ra ngạc nhiên kêu to: ai nha ngọa tào, các ngươi nhìn ta nhặt được cái gì? Một cái thìa, mạnh bà cái thìa. Âu Dương Tĩnh vê là giật mình, đều là tả nhìn lại, chỉ thấy đinh giải đang đứng tại thần thi cùng mạnh bà rơi xuống dưới hang bên cạnh. Một tay mang theo thần thủ, một tay giơ một cái bụi bẩn một cái thìa, cười đến mặt đều biến hình. Hết chương.